Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, Nam Chiếu Quốc mối họa lớn. Nhắc nhở người thí luyện số 333, thiên tâm kiếp cùng tà huyết kiếp dung hợp thành công, kinh mục kiếp cùng cực thần kiếp dung hợp thành công, người kỹ năng thánh tâm tứ kiếp đổi tên là cực đạo kiếp. Bởi vì dung hợp mục tiêu cùng quá trình tính đặc thù, kỹ năng đã phát sinh cực lớn biến hóa. Cụ thể tin tức mời tự hành xem xét. Cực đạo kiếp, tổng hợp chủng loại chiến đấu kỹ năng. Kỹ năng phẩm giai, linh cảnh chuyên môn sử thi. Kỹ năng đẳng cấp, sơ huy môn kính. Thuộc tính nói rõ, kỹ năng đấy có được hai loại phương thức công kích. Mỗi loại phương thức công kích một mình tính toán thời gian cooldown. 1. Cực tâm kiếp, lấy tự thân nhịp tim kiểm soát chung quanh trong phạm vi nhất định địch nhân nhịp tim cùng huyết. Dịch chảy xiết tốc độ, làm cho hắn bạo máu mà chết. Tự thân ngoại trừ tim đập rộn lên bên ngoài, không hề bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Ghi chú, thi pháp khoảng cách lấy tự thân làm trung tâm 200m. Thời gian cooldown 10 phút, có thể đồng thời tác dụng tại thi pháp phạm vi bên trong mỗi một mục tiêu trên thân. Nhưng cùng lúc mục tiêu công kích càng nhiều, năng lực khống chế liền càng yếu. 2. Kinh thần kiếp, tiêu hao chí ít 500 điểm tinh thần lực, trực tiếp ngưng tụ ra một đạo có thể điều khiển tinh thần ý thức thể tiến vào đối phương hồn hài. Tiến hành công kích. Tinh thần thể có được một ngụm tinh thần chi kiếm. Hắn công kích bằng 100 điểm cố định tổn thương cộng tự thân cơ sở tinh thần. Trong đó 100 điểm cố định tổn thương có cưỡng chế tính. Ghi chú, thi pháp khoảng cách 200m. Tinh thần thể tiếp tục thời gian là 10 giây. Thời gian cooldown 10 phút. Tinh thần thể có khả năng bị đối phương trực tiếp đánh tan. Ngưng tụ lúc tiêu hao tinh thần lực càng nhiều, tinh thần thể kháng đả kích lực càng mạnh. Đánh giá, đối tự thân tổn thương giảm nhỏ, chính là đối với địch nhân tổn thương tăng lên. Đối với ngươi mà nói, đạo này kỹ năng đã đi kỳ cạn bã, lấy hắn tinh hoa, trở thành rất không tệ cơ sở. Lần tiếp theo dung hợp đem quyết định phải chăng có thể chân chính bay lên. Thiên tâm kiếp cùng tà huyết kiếp dung hợp thành cực tâm kiếp. Tổn thương phương thức kỳ thật cũng không có quá đại biến hóa. Chân chính khác nhau là dẫn động phương thức, cải thành vẻn vẹn lấy tự thân nhịp tim liền có thể kiểm soát. Không còn cần chính mình cũng đồng bộ tiến hành huyết dịch sôi trào hoặc ngược dòng các loại. Dạng này chỗ tốt lớn nhất chính là tự thân chịu đến tổn thương cùng ảnh hưởng sẽ nhỏ hơn nhiều. Phải biết lấy phía trước đối với cường địch lúc, tà huyết kiếp mất linh nguyên nhân chính là chính hắn năng lực chịu đựng cũng có hạn. Kinh mục kiếp cùng cực thần kiếp cái này hai đạo tinh thần kỹ năng dung hợp về sau. Như trước vẫn là tinh thần chủng loại, trực tiếp ngưng tụ ra một đạo như là phân thân tinh thần thể tiến vào đối phương hồn hải tiến hành. Công kích có thể tiếp tục 10 giây đồng hồ thời gian. Nói cách khác tại cái này 10 giây đồng hồ bên trong, có thể tiến hành tinh thần phân thân chỉ có không có bị đánh tan. Liền có thể tùy ý kéo dài lấy tinh thần chi kiếm tiến hành trảm kích. Biến tướng làm tại đem kinh mục kiếp tinh thần chi kiếm biến thành tiếp tục tính công kích. Mà cực thần kiếp nguyên thần xuất khiếu tiến hành cải tiến. Mặc dù đã mất đi đoạt xá năng lực, nhưng cũng tránh khỏi tự thân linh hồn gặp chí mạng thương hại nguy hiểm. Hiển nhiên tinh thần phân thân bị đánh tan mặc dù sẽ đối tự thân tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối sẽ không nguy hiểm cho đến căn bản. Huống hồ đoạt xá năng lực này, đối với Tần Trường Phong tới nói ngay cả gân gà đều không phải là. Hoàn toàn là vướng víu. Trên thực tế, lần thứ nhất dung hợp lúc lại có tương quan tuyển hạng tiến hành lựa chọn. Hiện tại kết quả cũng là Tần Trường Phong suy tính suốt cả đêm sau kết quả. Từ vừa mới bắt đầu, Tần Trường Phong cũng không phải là chạy uy lực đi, mà là coi là lần thứ hai dung hợp đồng thuật đặt nền móng làm mục đích. Làm ra quyết định, chân chính để hắn mong đợi, là diễn hóa thành đồng thuật về sau biến hóa. Khách sạn trong tiểu viện, Tần Trường Phong ngồi tại trên xe lăn, đem tâm thần từ kỹ năng thuộc tính bên trên thu hồi về sau. Chìm lông mày hướng Chizuru Kagura chậm rãi nói ra, xà yêu cùng hồ yêu còn chưa tới. Ta nếu là bọn họ, liền nhất định sẽ trực tiếp chạy trốn. Thiên hạ lớn, ngươi lên đi đâu tìm bọn hắn? Chizuru Kagura xuyên một bộ trung nguyên nữ tử bộ ngực sữa váy dài. Từ nhỏ chỗ chịu đựng văn hóa hun đúc, để nàng bản năng càng ưa thích trung nguyên phục sức cùng sinh hoạt tập tục, mà không phải miêu tộc. Đó là ngươi còn không có thực sự hiểu rõ ta. Tần Trường Phong mỉm cười một tiếng, đột nhiên nhướng mày, hướng tiểu viện cửa ra vào nhìn lại. Muốn ta năm chiếu ngày xưa có thần đồng, 1 tuổi biết chữ, 3 tuổi nói văn làm thơ, 5 tuổi có thể tụng kinh 100 cuốn, 6 tuổi liền có thể biết trung gian hiếu kính, lâm nguy không sợ, tại loạn dân phía trước lên án mạnh mẽ hôn quân yêu thần. Lão thần vốn cho là như thế ngàn năm vừa gặp kỳ tài, chính là ta nam chiếu tương lai tài đức sáng suốt quân, phục hưng đứng đầu, nhưng ai có thể nghĩ đến một trận đại biến về sau. Hắn chính là không phải điên đảo, ngỗ nghịch quân phủ, vào tà giáo, bái thù vi sư, thích giết chóc thành tính, háo sắc hoang dâm. Vương tử điện hạ, xin ngài nói cho một cái hầu hạ nhà ngươi đời thứ 3 lão thần, đến tột cùng cái nào mới thật sự là ngươi? Đây là một cái già nua nhưng không mất cương nghị âm thanh. Thanh âm chủ nhân là một cái gầy gò lão giả, xuyên miêu tộc ăn mặc, thần sắc như là đá hoa cương đồng dạng cứng cỏi. Thạch công hổ, Tần Trường Phong trong lòng thở dài. Lão giả trước mắt chính là đã 108 tuổi tam triều nguyên lão. Triệu Vu Vương nhắc nhở, mới trong lòng lo quốc gia an nguy phía dưới, lại xuất hiện sơn lâm, đạp vào tìm công chúa đường dài. Kỳ tính cách nghiêm khắc lại là người chính trực, giống Anô dạng này không hiểu chuyện đứa trẻ tâm tính mới phát giác được hắn là cái chán ghét chùm. Phản diện, thực sự hiểu rõ nhân tài của hắn biết, lão nhân này có thể xưng quốc gia sống lưng, nhất là nguyên nội dung cốt truyện bên trong. Hắn trước khi chết thở dài, ung dung thiên địa, làm sao độc lập mênh mông, một màn kia. Tần Trường Phong bây giờ nghĩ lên, cũng không khỏi thổn thức không thôi. Lấy một thế này nam chiếu vương tử thân phận, Tần Trường Phong đối với Thạch trưởng lão nên là đầy cõi lòng kính trọng. Chỉ bất quá, hắn hiện tại khác một cái thân phận là bái nguyệt đệ tử, cho nên rất nhiều chuyện liền không thể biểu lộ ra. Nhìn Thạch trưởng lão mang theo một đám miêu tộc võ sĩ đi tới, Tần Trường Phong chắp tay cười nhạt, ta chính là ta, đi qua cái kia là ta, hiện tại cái này cũng là ta, khác nhau chỉ ở tại người sẽ trưởng thành mà thôi. Thạch trưởng lão khác chỉ trích ta đều có thể nhận, nhưng duy chỉ có một đầu háo sắc hoang dâm ta cũng không dám làm. Đến nay vẫn là thiên chân vạn sắc đồng tử chi thân. Nghe được, độc tử chi thân, 4 chữ, Chizuru Kagura trong mắt đều là im lặng. Hừ, trời xanh đối với ta nam chiếu sao mà mỏng lạnh, sinh sinh đem hy vọng duy nhất biến thành mối họa lớn. Lão phu tình nguyện ngươi hoang dâm háo sắc, mà không phải cái khác. Thạch công hổ hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi tiến đến, tiếp lấy liền không nhìn Tần Trường Phong cái này đã từng cho hắn hy vọng, cuối cùng lại để hắn thất vọng vô cùng, thậm chí tuyệt vọng vương tử, trực tiếp khuất thân hướng Linh Nhi hành lễ nói, công chúa điện hạ, lão thần phụng Vu Vương mệnh lệnh, đến đây đón ngài về Nam Chiếu, mời công chúa cùng lão thần đi, rời xa cái này bái nguyệt giáo đồ. Hắn hiện tại đã không phải là ngươi năm đó huynh trưởng, mà là nghe tiếng toàn bộ Nam Chiếu bái nguyệt giáo thiếu tông, sát nhân cuồng ma. Thoại âm rơi xuống, nguyên bản liền đối với Tần Trường Phong ghé mắt mấy người, lập tức càng thêm dùng quỷ dị ánh mắt xem kỹ đứng lên. Đối mặt ở đây, Tần Trường Phong chỉ là hướng tảng đá lớn cười nói, ta có mấy câu muốn cùng Thạch trưởng lão nói chuyện riêng. Không biết Thạch trưởng lão chịu không cho cái cơ hội. Thạch công hổ lại không nể mặt mũi, hừ lạnh nói, nam tử hán đại trượng phu quang minh lỗi lạc, có chuyện gì không thể quang minh chính đại nói. Đã dạng này, vậy ta liền nói thẳng, kỳ thật, Tần Trường Phong ánh mắt tại trên người mọi người nhìn lướt qua. Sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ khổ sở nói ra, ta gia nhập Bái Nguyệt giáo, chỉ là vì tiếp cận bọn hắn, lấy tìm kiếm đem hắn hủy diệt cơ hội mà thôi. Về phần làm những cái kia chuyện hoang đường, cũng đều là vì tê liệt Bái Nguyệt mới không được đã làm. Lời này vừa ra, mọi người ở đây bao quát Chizuru Kagura ở bên trong, đều biến sắc. Dưới tình thế cấp bách, nàng trực tiếp truyền âm mắng, ngươi có phải hay không đầu óc hỏng, biết rõ có Bái Nguyệt tai mắt tại, còn dám nói thẳng ra. Tần Trường Phong nổi nóng truyền âm trả lời, ta nói ngươi căn bản cũng không hiểu ta, lại trịnh trọng cảnh cáo ngươi một lần, đừng dùng ngươi một người bình thường tư duy đến xem ta. Ta đã dám nói ra, còn sợ người mật báo. Chizuru Kagura ha ha một tiếng, bởi vì lấy nàng não mạch kín, thật đúng là nghĩ mãi mà không rõ Tần Trường Phong đến lúc đó làm sao cùng Bái Nguyệt bàn giao. Theo nàng biết, Tần Trường Phong phải hoàn thành nhiệm vụ, mấu chốt nhất chính là muốn cùng Bái Nguyệt bảo đảm duy trì độ cao tín nhiệm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.